Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, biết cũng không nhất định có thể hóa giải. Canh thứ hai, ông, đường kia nồng đậm tipi quang mang sáng lên lúc, tựa hồ cũng là đốt lên hiện trường khán giả trong lồng ngực hỏa diễm. CN bên này tipi, mà lại là hai người tipi. Thượng trung hai đầu tuyến cùng nhau TP đường dưới. Cái này dao động muốn áp dụng một đợt năm túi hai. Miller ngữ khí trở nên dồn dập. Đây không thể nghi ngờ là bản trận đấu cái thứ nhất GC điểm. Mà lại là quyết định thi đấu cục đi hướng một đợt. Đường dưới sử xâm Minh Galio phối hợp Uzi Lucian tại giai đoạn trước không có có nhận đến đối. Phương còn lại bất luận cái gì một đầu tuyến áp lực tình huống dưới bạo phát ra kinh người áp chế. Lực, ngắn ngủi 4 phút trò chơi thời gian, đường dưới bổ đao áp chế 14. Dinh nếu như có thể đem cái này dao động tràn vào đến tháp phòng ngự hạ binh tuyến toàn bộ ăn hết. Bổ đao chênh lệch cũng có 8 cái. Huống hồ, hắn không có cơ hội ăn. Ambition có chỗ ý thức lúc sau đã không còn kịp rồi. Phép bổ trợ trong hạp cốc có rất nhiều chiến thuật, là bị người quen thuộc, nhưng mà chiến thuật loại vật này, chỉ cần tồn tại, liền có nhất định hợp lý tính chất, như là Hàn Quốc đội lúc trước vô giải đường đơn chiến thuật. Đã từng lão uy toàn cầu lưu Twisted Fate chiến thuật, hoàng tộc từng dựa vào thành danh 4 bảo đảm một trận chiến thuật. Những này chiến thuật cho đến ngày nay vẫn có đội ngũ chọn ra. Đồng thời chỉ cần tại điều kiện phù hợp tình huống dưới đều có thể đánh ra coi như không tệ hiệu quả. Rất nhiều chiến thuật, mỗi đại chiến đội đều rõ ràng, nhưng chân chính đương đối thủ dùng lúc đi ra, bọn hắn lại không cách nào làm đến như những cái kia bàn phím hiệp nhóm trong miệng đương nhiên. Phương pháp giải quyết liền giống với 4 túi 2, thậm chí 5 túi 2 chiến thuật, bọn hắn là ý thức được, nhưng là có thể hóa giải sao? 5 người, phảng phất cự thú vây thành tầm thường đem Hàn Quốc đội đường dưới một tháp vây quanh chặt như nêm. Cối, Flelop ra vần đương trước một bước đi thẳng về phía trước. Sử xâm minh cũng thao túng mình Galio hướng bị chen đến cái góc chỗ hai người bức bách mà đi. Bọn hắn ai cũng không có phóng thích kỹ năng. Loại tình huống này, Mata Alistar áp lực là lớn nhất. Thậm chí lớn đến có thể làm cho hắn cảm giác được ngạt thở. Hắn nhất định phải làm chút gì. Nếu như không hề làm gì, bị đối thủ tiên cơ khống chế lại, rất có thể sẽ phát sinh hắn cái này Alistar cái gì cũng không làm. Kỹ năng gì cũng đều không có để liền bị khống chế liên dính liền trong nháy mắt miểu sát tình hình. Mà ta gái này đã từng thu được vô địch thế giới vinh dự lão tướng lúc này hô hấp thậm chí có chút thô trọng, hắn không ngừng ép buộc mình tỉnh táo. Sau đó nhìn chăm chú đối thủ có khả năng tiên cơ hai người động tĩnh. Rốt cục, tại Mata trong mắt, Galio động trước, kia mang tính tiêu chí cánh co vào động tác, chính là phóng thích về kép kỹ năng dấu hiệu. Tại thời khắc này, Mata không chút do dự, cấp tốc dùng V kép kỹ năng đỉnh hướng Galio. Khoảng cách này nếu như không đẩy ra, tất nhiên sẽ bị Galio trào phúng ở hai người. Chỉ là Mata là không có nghĩ rằng, sử xâm minh Galio V kép kỹ năng là dây để. Mọi người đều biết, Galio V kép kỹ năng trào phúng thời gian là dựa theo tụ lực lúc dài quyết định. Từ 0.5 giây đến 1 tháng 5 giây không giống nhau. Nếu như chỉ là 0.5 giây trào phúng thời gian, tựa hồ làm không là cái gì sự tình. Này thời gian thật sự là quá ngắn. Nhưng sử xâm minh lại luôn có thể tại loại này gần như tại không thể nào cực hạn bên trong tìm. Kiếm đến như vậy một tia cơ hội. Hắn không phải một người. Ông Galio bị đỉnh bay ra ngoài. Nhưng trào phúng hiệu quả cũng đã xuất hiện, mà lại, ngay tại Galio bị sút cao một khắc này, gia vần nhanh như thiểm điện EQ nhị liên cũng đã đến. nhằm vào hai người miểu sát trong nháy mắt khải màn. 0.5 giây trào phúng thời gian xác thực cái gì cũng không làm được. Nhưng lại thêm Gia Vân đánh bay khống chế đâu. Bạch, hai người trong nháy mắt bị đánh bay. Rivian khống chế theo sát phía sau. Đều nói rằng đường muốn trước dây ADC. Nhưng CN bên này lại rất rõ ràng. Đã bọn hắn lựa chọn giai đoạn trước cao nguy hiểm băng trụ. Như vậy trước hết nhất muốn ngăn chặn liền là đối thủ có thể phóng xuất ra khống chế kỹ năng anh. Hùng, Sử Sâm Minh Tại cho đến cái này 0.5 giây trào phúng về sau tựa hồ liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà ta phản ứng vô cùng nhanh chóng cái này một đỉnh. Tại Sử Sâm Minh ưu tú hơn thao tác phán định phía dưới lại phảng phất Alistar. Đem Sử Sâm Minh Galio đổi đến tháp phòng ngự phạm vi công kích khu vực biên giới. Tại loại tình huống này, Galio đã mất cần vào sân. Sử Sâm Minh chỉ là vung tay ném ra một phát quy kỹ năng. Sau đó bình yên đứng tại tháp phòng ngự phạm vi công kích biên giới ăn cái thứ hai cùng cái thứ ba. Tháp phòng ngự công kích, cuối cùng lấy tia máu tình trạng thoát ly tháp phòng ngự. Mà khác một bên, Riven theo vào mê muội, Quinn bay lên một cước, cùng Lucian bộc phát chuyển vận, để Alistar tại một giây bên trong nháy mắt hòa tan. Đép ý thức được mình không liên quan làm sao dãy rủa đều không thể thoát khỏi bị dây mất định. Mệnh, hắn thậm chí ngay cả phép bổ trợ kỹ năng đều không có giao. Trực tiếp hai tay rời đi bàn phím, nha. Cũng không thể nói như vậy. Đép trước khi chết ném đi một viên dinh e kỹ năng kẹp. Chỉ tiếc cũng không có người đạp lên. Đường dưới, lấy Lucian cùng Riven riêng phần mình lấy được một cái đầu người mà kết thúc. Sử Sâm Minh còn tốt. Dù sao đây là một cái phụ trợ. Nhưng Siye cùng Plilop liền đều là triệt để làm công tể. Đáng tiếc, không có đầu người. Cái này nếu là cho cá nhân ta trên đầu đường Renekton đã không có cách nào chơi. 15 phút ta bên trên bọn hắn cao điểm. Siye ai thán. Thôi đi, thật sự cho rằng người ta Jungle là chết. Plilop điều khản một câu. Ngươi còn nói sao? Cái này dao động chúng ta đường dưới nhẹ nhõm càng rơi đối diện. Còn không phải là bởi vì ta đem bọn hắn Jungle hấp dẫn đến lên đường. Trận thứ hai vừa mới bắt đầu, khẩn trương không khí liền làm giảm bớt không ít. Siye cảm giác mình càng đánh càng thuận tay, nhất là nhìn thấy cái kia Renekton ID. Hắn cảm giác đây không phải là Khan, mà là Faker, loại kia đối mặt cường giả khiêu chiến dục vọng kích phát ra Siye thể nội cất giấu trung nhị thuộc. Tính, chơi hắn, liền xong rồi, nay. Cái này một đợt xuống tới Hàn Quốc đội đường dưới tổ hợp lại là cự tổn thương vô cùng. Búp bê từ, đáy lòng chống hai lần trưởng. Cái này nhìn liền rất thư thái. Cái này mẹ nó mới là một cái chỉnh thể A. Đem đối ứng, dĩ vãng đều là bão đoàn đi. Trợ giúp so tất cả thi đấu khu đều nhanh Hàn Quốc đội ngũ. Tại cái này một đợt trợ giúp cơ hồ là không. Faker về nhà không cách nào trợ giúp. Lên đường nâng lên giao TP không cách nào trợ giúp. Jungle khoảng cách quá xa vẫn không cách nào trợ giúp. Ba người này đều không ở tại chỗ trực tiếp dẫn đến Hàn Quốc đội đường dưới tổ hợp rơi vào một cái. Cùng Khan Tử Ca bên trên một thanh kết quả giống nhau. Tứ cố vô thân A. Hai người chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm. Hết lần này tới lần khác loại này ấm áp đối mặt đến CN bên này trời đông giá rét lúc lại có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Hồi phòng, ra tay trước dục, trong thời gian ngắn loại này bốn túi hai đều không có cách nào tiến hành. Tiếp xuống sưởng trưởng cấp 6 thời điểm muốn đi qua mít lên bên này phản ngồi xổm một chút. Thời gian còn lại liền ở tại lên đường liền tốt. Chúng ta đường dưới cũng không cần muốn giúp đỡ. Lý Mục bố trí lấy chiến thuật nhiệm vụ. Rất nhiều đội ngũ tại cầm tới giai đoạn trước đội hình lúc cũng sẽ ở giai đoạn trước tiến công. Tiết tấu bên trên xuất hiện sơ hở. Sau đó cho đối thủ cơ hội. dẫn đến rõ ràng lấy được giai đoạn trước đội hình, lại ngược lại bị đối thủ hậu kỳ đội hình tại giai đoạn trước lấy được ưu thế. Đương loại tình huống này phát sinh về sau, mặc kệ là đội viên vẫn là đội ngũ đám fan hâm mộ, cảm thấy đều là vô cùng tuyệt vọng, nhưng bây giờ Lý Mục không có chút nào hoảng. Thế cục đều ở trong lòng bàn tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.